Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tiếp theo, diễn biến của tập 2 tác phẩm truyện Lựa Chọn Nghiệt Ngã của tác giả Quốc Khánh. Chúng ta cùng xem cái số phận của anh chàng Hùng sau khi ra tù, bị vợ bỏ và xa cơ thất thế thì sẽ làm gì để duy trì cái cuộc sống tiếp theo cũng như là trả nợ. Hùng về đến đầu làng lúc trời đã tối. Hắn vét sạch túi trả cho người xe ôm, rồi lặng lẽ xách chiếc túi bóng đựng cái áo trắng ngà màu vàng và tấm hành bị xé nửa của con về nhà Hưng, anh trai của hắn. Cả nhà đang quây quần bên mâm cơm. Hưng không có nhà, chỉ có Hà, vợ Hưng và bà Thư, mẹ của Hùng và cô cháu gái tên Lan ngồi ăn. Ba người vừa ăn, vừa xem tivi, không ai nói với ai lời nào. Hùng đứng ngập ngừng hồi lâu, rồi mạnh bạo bước vào. Anh hỏi, à, chết, chú Hùng, chú về sao không báo trước, ăn cơm chưa, bảo ăn luôn, chết thật, còn Lan này nấu có tí cơm. Chú ra rửa giấy chân tay, rồi vào ăn luôn cùng mọi người, mà chú ra tù lâu chưa? Hà nói một lèo như thể sợ ai đó nói tranh mất. Con về một mình à? Vợ con còn đâu? Bà Thư vội đứng dậy, đôi mắt rưng rưng. Để cháu đi lấy thêm bát. Lan chạy vội xuống bếp. Không cần đâu, chú vừa ăn ở ngoài kia rồi. Thầy chú cứ ngồi chơi nhé. Anh Hưng đi làm chắc hôm nay người ta đổ trần lên mời cơm. Chắc tí anh về, ra bàn rồi ngồi uống nước. Đi một đoạn đường dài, cái lạnh bắt đầu ngấm vào người khiến Hùng run lên bần bật. Gần chục năm rồi, hắn mới có lại cái cảm giác lạnh ngắt của mùa đông. Hùng co cả hai chân lên ghế. Thím về cháu nó vẫn mạnh khỏe chứ? Sao cả nhà không ra chơi thế? Vâng, đồ đạc của con đâu mà chỉ thấy có mỗi cái túi bóng quần áo thế này. Con đi xe, bị trộm hết rồi. Hùng ngập ngừng. Khổ thế nữa, thế chú về chơi hay có việc gì nữa? Không, em về chơi thôi, mà có khi em về luôn. Về luôn là sao? Ở nhà luôn à? Hay có chuyện gì rồi? Không có chuyện gì đâu. Thôi, có chỗ nào em đi ngủ cái. Mấy ngày ngồi trên xe ô tô, mệt quá. Chú xuống nhà ngang ngủ với bà. Trên này có mỗi hai cái giường của anh chị với cháu. Hùng uể oải đi xuống căn nhà hai gian thấp lè tè lợp tôn, nằm vuông góc với nhà chính. Căn nhà chẳng có gì ngoài chiếc giường gỗ cũ kỹ, một chiếc chăn bông đã cáu bẩn. Hùng vỡ lấy chiếc chiếu rách trải ra giữa nhà. Hùng tắt điện và nằm dài ra giữa nhà. Mệt mỏi. Cái không khí lạnh lẽo vừa rồi cứ ám ảnh hắn. Hôm nay còn nói dối được, nhưng ngày mai, ngày kia thì sẽ như thế nào? Hùng cảm nhận được cảm giác khó chịu của Hà khi thấy Hùng đi về tay trắng. Con ra tù hôm nào? Nhà xảy ra chuyện gì à? Không có gì đâu mẹ, con chỉ về chơi mấy hôm rồi lại đi mà. Nhìn bộ dạng của con, mẹ biết là đã có cái gì đấy không ổn. Mẹ con nó đâu? Cô ấy bỏ đi đâu rồi con cũng chẳng biết. Lúc con ra trại thì cô ấy đã bán nhà, bỏ đi mất rồi. Con đang định về hỏi thăm bà Hảo xem bà ấy có biết vợ con đi đâu không. Chơi vài hôm, rồi con lại đi. Con đi đâu? Bán nhà rồi thì còn đi đâu được? Ở nhà thì cũng làm gì có chỗ nào mà ở. Con cứ ở đây, rau cháo, có mẹ, có con. Hùng thở dài, im lặng. Bà Thư tắt điện lên giường nằm. Tiếng tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm mùi mẫn từ nhà trên vọng xuống. Có tiếng xe máy đi ngoài cửa. Hưng về. Hùng nằm thật im như đã ngủ. Hưng chạy xuống nhà ngang. Thấy Hùng đã nằm co quắp nên nhẹ nhàng đi lên nhà trên. Đêm đầu tiên về nhà sau gần chục năm xa cách khiến Hùng không thể ngủ được. Hắn vẫn nằm im. Hắn không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà Thư. Bà Thư cũng không ngủ được. Những lo lắng cho cậu con trai xa cơ lỡ bước khiến bà thấy đau nhói trong tim. Đất nhà thì đã chia hết, giờ bà ở đây thì cũng giống như ở nhờ vợ chồng Hưng. Với tính khí của Hà, bà biết nó sẽ chẳng bao giờ chịu nhường cho Hùng dù chỉ một mét đất. Đất bà cho, Hùng đã bán đi từ lâu. Bà thì cũng chẳng còn sống được bao nhiêu, nhưng đời Hùng thì còn dài lắm, sau này nó vẫn phải còn vợ con nữa chứ. Không có tấc đất cắm rồi thì ai người ta lấy. Nghĩ đến đây, nước mắt bà cứ dàn ra. Giá ngày xưa bà giữ lấy một phần đất thì giờ đã không phải lo lắng gì nữa. Đêm đã về khuya. Tiếng ếch từ đồng xa vọng lại càng làm không khí trở nên tĩnh lặng, buồn tê tái. Lạnh, mấy tấm áo mỏng không đủ để cản cái lạnh của đêm đông. Hùng ngồi bật dậy, hắn móc bao thuốc châm một điếu, khuôn mặt nhăn nhúm của hắn lập lòe theo ánh lửa. Lửa đã tắt, căn phòng lại chìm trong bóng tối. Hùng nhìn chăm chăm vào ánh lửa đỏ đầu điếu thuốc. Đời hắn có lẽ cũng chỉ le lói và yếu ớt như ánh lửa này mà thôi. Vẫn chưa ngủ được à? Lạnh à? Đấy chân này mà đắp. Không cần, lạ nhà con không ngủ được. Với lại con cũng ngủ nhiều trên xe rồi. Ờ, thôi cố nằm xuống mà ngủ đi cho đỡ mệt. Khó khăn mới chỉ bắt đầu thôi con ạ. Mẹ cứ ngủ đi. Hùng mở cửa bước ra ngoài sân. Cái lạnh ùa về làm cho hắn rùng mình. Con chó nằm giữa sân giật mình sủa lên ầm ĩ. Hùng lùi vào trong nhà. Hắn không muốn tiếng chó sủa đánh thức mọi người dậy. Hùng nằm xuống, điếu thuốc thỉnh thoảng lại cháy lên đỏ rực trên môi hắn. Tiếng chó sủa khiến Hà thức giấc. Cô lay chồng dậy. Này, anh ơi, dậy em bảo này. Cái gì đây? Nửa đêm nửa hôm. Hưng hơi gắt. Hình như nhà thằng Hùng xảy ra chuyện gì ấy. Nó về tay không, nhìn như thằng ăn mày ấy. Đừng có nói bậy nói bạ. Chắc là chú ấy về chơi, chứ có chuyện gì đâu. Em cứ thấy nghi nghi. Mai anh hỏi rõ chú ấy xem đầu đuôi thế nào nhé. Hưng bực bội. Giờ thì ngủ đi, để mai còn đi làm. Nửa đêm nửa hôm. Hưng quay mặt vào tường và ngủ tiếp. Hà thở dài suy nghĩ. Cô sợ điều cô đang nghĩ là đúng. Nếu Hùng về hẳn quê thì đúng là tai vạ. 4 giờ sáng, Hùng giật mình vì có ai đó vừa chạm vào người. Hắn ngồi bật dậy như một con thú bị thương, thường xuyên lo sợ kẻ thù tìm đến. Giải ăn sáng với anh đi, để anh đi làm. Anh ăn đi, em ngủ tí nữa rồi ăn sau cũng được. Thôi dậy đi, chị chú vừa mang về đĩa lòng. Dậy uống chén rượu cho nó ấm bụng. Hùng uể oải đứng dậy theo anh lên nhà trên. Hưng nhanh nhẩu ngồi xuống rót rượu mời em. Từ khi biết tin Hùng về, trong lòng anh bề bộn bao tâm trạng khó tả. Nửa như vui mừng, nửa như lo sợ một điều gì đó rất mơ hồ. Những lời nói của Hà hôm qua không khỏi khiến anh suy nghĩ. Nếu gia đình Hùng có chuyện thật, chắc anh cũng chả đủ khả năng để giúp em. Xưa này, anh vốn phụ thuộc vào Hà. Mọi việc lớn nhỏ ở cái nhà này đều do một tay Hà lo liệu cả. Có muốn giúp Hùng một chút cũng đâu phải là điều dễ dàng. Lâu lắm rồi anh em mình không được ngồi với nhau. Đợt này chú về có dự định gì không? Nói thật với anh, em tay trắng rồi. Hùng tập chén rượu đầy, cố nuốt những đắng cay. Sao lại trắng tay? Thế thím Xuân đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Em đi tù mấy năm về, thì Xuân nó bán nhà mang con đi đâu rồi, em cũng chẳng rõ nữa. Thế đợt này chú định thế nào? Chả có định gì cả. Đến đâu hay đến đó thôi. Em định về ở nhờ anh chị một thời gian. Chú nói thế làm gì? Anh em với nhau sao phải khách sáo quá thế? Nhà anh cũng như nhà chú ấy mà. Em chỉ sợ chị. Em nói với chị một câu. Nét thất vọng thoáng qua khuôn mặt đen đúa của Hùng. Hắn không nói gì nữa. Cắm cúi vào ăn thật nhanh. Hưng cũng im lặng. Ngồi nhìn em ăn mà lòng ngập tràn bao nỗi niềm. Nhưng lo nhiều hơn là vui. Đây sẽ là thời kỳ sóng gió của cái gia đình này. Hùng ăn như chưa thể bao giờ được ăn. Hắn cầm chai rượu rót đầy chén rồi uống liên tục. Hùng biết tính khí của anh trai mình. Hắn thừa hiểu những ngày tới sẽ khó khăn như thế nào. Nhưng giờ cũng chẳng biết làm sao. Quay trở lại Tây Nguyên đồng nghĩa với một án tử đang chờ hắn. Mà ở đây thì phải chấp nhận sống kiếp của một con chó. Một con chó không hơn, không kém. Thế nên nhân lúc còn ăn uống tự nhiên được, hắn phải tận dụng để tận hưởng. Còn sau này, đến đâu sẽ hay đến đó. Hưng chỉ ngồi thêm một lúc rồi vội vàng lên xe đi làm. Hùng xếp gọn bát vào chiếc chậu nhựa mang ra giếng rửa. Bà Thơ đã dậy từ lâu. Bà ngồi tựa đầu vào khung cửa nhìn Hùng cặm cụi rửa bát. Nước mắt bà cứ dàn ra, ướt đẫm khuôn mặt nhầu nhĩ. Chẳng chịt những vết nhăn. Thằng con trai út mà bà cưng chiều và hy vọng nhiều nhất, giờ lại rơi vào hoàn cảnh tan cửa nát nhà. Ngày hắn phải vào tù, bà đã khóc hết nước mắt. Những tưởng tai qua nạn khỏi thì cuộc sống sẽ bớt khó khăn hơn. Ai dè chưa hết tai họa này, tai họa khác đã đến. Nhưng giờ bà cũng chỉ biết thương, chứ chẳng làm gì được cho con. Đến cái thân bà, giờ còn phải mang thân phận ăn nhờ ở đậu. Hùng xếp bát vào một cái rổ tre mang giữa sân phơi. Mẹ có ăn gì không? Không, mẹ không đói. Thế này con định đi đâu? Con sang nhà bà Hảo xem có biết tung tích của mẹ con Xuân không? Ừ, thế đi đi, rồi về sớm nhá. Cầm lấy ít tiền mà mua cái gì đấy cho bà ấy. Đi mấy năm lại sang tay không sao tiện. Chả cần đâu, con đi tí rồi về. Hùng lặng lặng đi ra cổng. Nắng đã ngập tràn khắp nơi mà cái lạnh vẫn bám giết lấy hắn. Hùng vừa đi vừa chạy cho đỡ lạnh. Hùng đứng một lúc lâu trước căn nhà siêu vẹo của bà Hào ở cuối xóm. Một mình người đàn bà khốn khổ sống cô quạnh gần chục năm nay. Hùng nhớ mãi ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn những lo lắng và sợ hãi của bà Hào khi vợ chồng hắn khăn gói lên xe vào Nam kiếm sống. Bà chỉ có một đứa con duy nhất là Xuân. Bao nhiêu hy vọng bà dồn cả vào con. Đùng một cái, Hùng quyết định đi làm kinh tế mới. Xuân đã van xin, đã phân tích đủ kiểu nhưng hắn không nghe. Thuyền theo lái, gái theo chồng, hắn đặt Xuân trước lựa chọn. Một là ở nhà với mẹ, hai là đi theo hắn. Tất nhiên Xuân chọn theo hắn. Thế là bà Hào sống một mình từ bấy đến nay. Con đường dẫn vào cái sân được đổ xi măng giờ đã ngập trong cỏ dại. Mấy năm nay bà Hào bị đau khớp, cộng với tuổi già kéo cái lưng còng xuống sát đất. Bà thậm chí còn không đủ sức tự chăm sóc bản thân, chứ đừng nói đến chuyện dọn dẹp nhà cửa. Bật giặc, Hùng có cảm giác tội lỗi. Có lẽ cái khổ của bà Hảo một phần cũng do Hùng gây nên. Hùng ngập ngừng bước vào khoảng sân nham nhở và ẩm thấp. Trong nhà tối om, bà Hòa đang ngồi thì thầm với bà Loan. Con chó già vừa mừng vừa sủa vang trời. Có lẽ nó vẫn nhận ra Hùng, nhưng thời gian quá lâu khiến nó không dám chắc vào trí nhớ của mình. Ai đây? Bà Hảo cất giọng khàn đục hỏi. Con Hùng đây. Hùng nhanh chân bước vào trong nhà. Hùng mà, con về lâu chưa? Vợ con đâu? Nghe nói con phải đi tù, ra lâu chưa? Mà làm sao phải tù tội như thế? Con vừa ra được vài ngày, Xuân nó có thường xuyên hỏi thăm mẹ không ạ? Không con à, cách đây độ vài năm, nó có gửi cho mẹ ít tiền. Từ bấy đến nay chả thấy nó liên lạc gì với mẹ. Thế mẹ con đó có về cùng con không? Không mẹ, con đang định sang hỏi mẹ xem có tin tức gì của Xuân không, lúc con đi tù. Cô ấy bán nhà bán cửa rồi đi đâu không rõ, thế cô ấy không về thăm mẹ lần nào à? Trời ơi là trời, sao lại thế được? Xuân ơi là Xuân ơi, con đang ở đâu, sao lại ra cơ sự ấy? Hùng ơi, sao mày không mang con Xuân về cho tao, mày mang con tao đi tận đâu, giờ mất tung mất tích. Ôi giời ơi, là giời ơi, sao tôi khổ thế này? Thôi, chuyện đâu còn đó mà, đã đâu vào đâu mà phải khóc. Nghe cháu nó trình bày đã. Bà Loan nhẹ quay sang Hùng. Đầu đuôi thế nào, cháu nói rõ cho bà ấy nghe xem nào. Thực ra cháu cũng chẳng biết đầu đuôi thế nào mà nói. Cháu phải đi cải tạo một thời gian. Lúc ra trại về thì Xuân đã bán nhà dẫn con đi nơi khác rồi. Giờ cháu không một đồng dính túi. Đến gói kẹo mua cho mẹ làm quà cũng chả có tiền. 5 năm rồi con có được gặp cô ấy đâu, mà biết đầu với trả đuôi. Mày mang con bà đi, giờ mày về bảo con bà bỏ đi mất là xong à? Thằng mất dạy này, quỷ tha ma mất 7 đời nhà mày đi, mày trả con cho bà. Bà Hào lao vào Hùng, vừa cào cấu vừa khóc lóc thảm thiết. Hùng vừa vàng rời khỏi nhà mẹ vợ. Hùng cố gắng chạy thật nhanh, nhưng tiếng khóc của bà Hào vẫn cứ bám theo hắn không dứt. Hùng lặng lẽ đi dọc theo con đường nhỏ, theo mương dẫn nước cho cánh đồng trầm đi thẳng lên nhà Tùng. Hắn và Tùng chơi với nhau từ khi tóc còn để trỏm. Hai người thường xuyên chia sẻ với nhau tất cả mọi điều, nhưng gần chục năm rồi không gặp nhau. Hùng ngỡ ngàng trước căn nhà ba gian được quét sơn trắng khá xinh xắn. Trong sân, hai đứa trẻ đang hí hối chơi với nhau. Thấy người lạ, chúng ngơ ngác nhìn rồi chạy nhanh vào trong nhà. Bà ơi, có khách. Ai đây? Bà Lan từ trong nhà lập cập bước ra. Cháu Hùng đây bà. Tùng nó có nhà không ạ? Hùng à? Về bao giờ đây? Vợ con có về cùng không? Tùng nó đi từ sáng. Đợt này nó nhận một cái nhà mới, nên cũng bận bịu. Bà trong nhà uống nước đã cháu. Thôi ạ, Tùng nó không có nhà thì cháu cũng về đây. Lúc nào nó về, bảo sang nhà anh Hưng cháu với nhé. Hùng vội vã quay đi. Hùng về đến nhà, chui ngay vào căn nhà ngang nằm lăn ra giường của bà Thư. Mệt mỏi, thế là bà Hòa cũng chẳng có thông tin gì của Xuân. Hùng vẫn có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ 4-5 năm trời cô ấy không hề liên hệ với mẹ mình lấy một lần. Cảm giác bực bội và day dứt làm hắn ngồi bật dậy. Hai bàn tay nắm chặt, đôi mắt hắn đỏ lựng, ngần ngấn nước. Hắn hắc lên từng hồi. Hơn 30 tuổi đầu đã trở về với hai bàn tay trắng. Những ngày tháng còn lại sẽ vô cùng khó khăn. Bất giác, Hùng thấy sợ hãi đến cùng cực. Đến một chỗ trú chân cũng không có thì sống thế nào được. Hùng biết, hắn khó có thể ở nhà anh trai quá đâu. Này, mày có làm gì vợ con mày không đấy? Sao mày lại hỏi thế? Đến gặp con cũng không gặp được nó thì con làm gì được chứ? Còn đang nẫu hết cả ruột ra đây này, mày đừng có làm vấn đề phức tạp hơn nữa. Ngoài chợ người ta đang đồn ầm lên kia kìa, họ bảo bà Hòa đang khóc hết nước mắt vì mẹ con Xuân mất tích. Họ đồn con giết mẹ con nó rồi bỏ về đây đấy. Họ bảo mày ra tù rồi ghen tuông vớ vẩn, sau đó giết chết vợ rồi trốn về quê. Gia đình con Xuân cố tìm cách liên lạc với nó nhưng đều vô hiệu. Ơi, vớ vẩn, con mà biết ai nói, con gang họng người ấy ra. Hùng bực bội bỏ ra ngoài. Sao tự nhiên lại có những tin đồn thất thiệt như thế chứ? Hắn vốn cục tính, nhưng không bao giờ đến nỗi làm những việc trái với luân thường đạo lý ấy được. Hắn vừa về đến nhà đã vướng vào rắc rối thế này, thì còn sống thế nào được ở cái đất này nữa? Nhưng đi đâu bây giờ? Cái tuổi của hắn đã quá muộn để bắt đầu lại. Tiếng ồn ào khiến Hùng giật mình. Hắn đang đứng ở giữa chợ, những ánh mắt vừa lạ lẫm, tò mò, vừa oán trách, sợ hãi vây quanh hắn. Thằng Hùng kìa, mấy năm không gặp mà như thằng ăn mày ấy nhỉ? Nhìn thế kia mà lại đi giết vợ giết con ấy. Chắc chỉ là tin đồn thôi, chứ nó làm gì đến nỗi. Không phải thì số phận vợ con nó cũng chẳng tốt đẹp gì, chắc là cũng bị bán đi biệt xứ rồi. Những tiếng xì xào giống như những mũi dao đâm vào tim hắn. Hắn còn muốn biết câu trả lời về tung tích của vợ con hắn hơn ai hết. Vợ con hắn. Hắn yêu còn không hết. Làm sao mà có thể hại họ được chứ? Hùng rút tấm ảnh chỉ còn lại nụ cười tươi tắn của Yến ra xem. Nước mắt hắn cứ giàn ra. Không biết giờ này con ở đâu? Mẹ con hãy về đây để rửa sạch nỗi oan mà bố đang phải chịu đựng đi. Hùng chạy một mạch ra phía sông cầu. Con sông mùa này cạn nước, dãy chuối bên kia sông đưa theo làn gió nhẹ. Hùng trèo lên cây đa cổ thụ bên cạnh căn miếu nhỏ nằm sát mép đê. Hồi nhỏ mỗi khi bị mẹ mắng hoặc có chuyện buồn, hắn lại trốn lên trên này. Những cơn gió làm lòng hắn dịu lại. Giờ mà bỏ đi khỏi làng thì có lẽ nỗi oan giết vợ rồi bỏ trốn kia sẽ không bao giờ rửa sạch được. Thà rằng cứ mặt dày sống ở làng này, rồi sớm muộn mọi thứ sẽ sáng tỏ. Rồi mọi người sẽ hiểu rõ hắn. Hắn sẽ sống một cách đàng hoàng ở cái làng này. Sẽ có một ngày, Xuân sẽ phải về quê. Hắn sẽ gặp được con gái. Vì ngày đó, hắn sẽ cố gắng sống một cách đàng hoàng để sau này không phải hổ thẹn với con gái. Nắng đã tắt. Ánh điện từ khu công nghiệp phía cánh đồng nội chùa hắt những ánh vàng vọt đến chỗ hắn. Hùng tụt xuống đất về nhà. Suốt buổi ngồi trên cây ngắm quang cảnh xung quanh. Hắn đã tìm ra được cách để có thể sống ở làng. Hắn sẽ tìm cách xin làm bảo vệ ở khu công nghiệp nội chùa. Thế là hắn vừa có chỗ ăn, chỗ ngủ, vừa có tiền để trang trải cuộc sống, rồi sẽ tích góp mua một miếng đất nhỏ. Dù chỉ dựng cái lều để sống thì hắn cũng sẽ có một căn nhà nhỏ của riêng mình. Bây giờ chỉ như thế là đủ. Những dự định tương lai ấy khiến hắn vui vẻ lạ thường. Cuộc đời chắc chưa đóng cửa với hắn. Hắn sẽ làm lại cuộc đời ngay trên chính nơi đã sinh ra và nuôi lớn hắn. Hùng về đến nhà khi mâm cơm đã được dọn ra. Chú Hùng về ăn cơm đi, chú đi đâu từ trưa đến giờ biệt tăm thế? Hùng không trả lời, hắn vòng qua giếng rửa mặt mũi rồi quay lên ngồi vào mâm cơm. Hôm nay Hưng đi làm về khá sớm, anh muốn được ngồi nói chuyện với em nhiều hơn. Cái tin đồn ác nghiệt về chuyện của em dâu khiến Hưng không thể nào yên tâm được. Anh muốn hỏi cho ra nhẽ. Bữa cơm diễn ra trong không khí im lặng. Mọi người đều đang theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Chiếc TV đang phát chương trình thời sự, xua đi cái không khí im lặng đầy bí hiểm của gia đình. Hùng và vội hai bát cơm rồi đứng dậy đi xuống nhà ngang. Hắn không muốn mọi người nhắc đến cái tin đồn vớ vẩn ấy. Nhưng hắn vừa đứng dậy thì Hưng đã hắng giọng. Ở đấy tí anh hỏi cái này đã. Có việc gì anh? Lại cái tin đồn vớ vẩn ở ngoài chợ à? Chỉ là vớ vẩn thôi. Đúng là dậu đổ bìm leo. Thì chú có phải nói để ít nhất mọi người trong nhà hiểu chú chứ? Em còn nói rõ thế nào được nữa. Đến em còn chẳng biết thế nào là rõ ràng. Thì làm sao có thể nói rõ với anh được? Hùng bực bội bước ra sân. Nhưng hắn không chui vào căn nhà ngang, mà quay ra bờ ao ngồi hút thuốc lá. Đến cả gia đình còn cứ nghi ngờ thế này, thì bảo sao thiên hạ không nhoáng cả lên. Mà hắn mới về được có một ngày, sao cái tin đồn ấy lan đi nhanh thế không biết. Đúng là người nhà quê, chỉ có chuyện bé xé ra to là tài. Hắn bật cười thành tiếng. Đời thật là trớ trêu. Sao ngồi đây? Đi sang tao uống nước đi. Tùng lặng lẽ đứng sau lưng Hùng từ khi nào không hay. Ơi, tao đang chán quá đây. Hùng đứng dậy đi cùng Tùng về nhà. Sáng tao sang, nhưng mày không có nhà. Dạo này làm ăn khá không? Tao chả ăn thua, làm được mấy đồng thuốc thang cho vợ hết. Giờ cũng rách như tổ đỉa. Vợ mày làm sao? Tao thấy nhà cửa cũng khang trang thế này còn gì nữa. Làm nhà xong, thì vợ tao phát hiện bị suy thận. Cái bệnh nhà giàu ấy ngôn hết của tao tất cả số tiền hai vợ chồng tích góp gần chục năm rồi. Giờ mỗi tháng phải chạy hai lần thôi, mà đã phải vay suốt rồi. Cứ đà này, chắc chết mất. Mày đang làm gì? Giờ tao đang làm thầu xây dựng. Cũng làm ăn cỏ con thôi. Giờ đang làm nhà cho ông thân cuối xóm, để cho thằng con trai cưới vợ. Thế mày cho tao đi làm với. Phải có việc gì để làm chứ nếu không tao chết mất. Nhà cửa trong kia bị bán hết rồi. Vợ thì bỏ đi không biết đâu mà lần. Vừa về đến nhà, đã có tin đồn mình giết vợ rồi mới hay chứ. Đúng là người đời. Kệ chứ, biết làm sao. Thanh minh với một người thì được. Chứ chả thanh minh với cả làng được, cứ trơ ra mà sống vậy. Mai mày cứ đi làm với tao. Thế mày định thế nào? Ở nhà hay là đi tiếp? Tao tính, nếu sống được ở quê, thì cố mà sống. Tao chán cái cảnh tha hương cầu thực lắm rồi. Nhưng giờ tấc đất cắm rủi không có, chả biết có trụ nổi ở nhà không nữa. Tao đã bảo từ cái ngày mày có ý định đi rồi còn gì. Chả đâu bằng quê mình cả. Hai người ngồi im lặng hồi lâu. Gần chục năm không gặp, có quá nhiều điều cần nói và muốn nói mà họ không thể thốt lên lời. Ai cũng có những lo lắng toan tính của riêng mình. Cuộc sống áo cơm đánh cắp mất sự hồn nhiên của họ. Từ lúc Hùng đi, Hà thấy bực bội vô cùng. Nó coi cái nhà này không bằng quán trọ, chỉ biết ăn ngủ rồi bỏ đi mà không thèm nói nửa lời với chị dâu. Cơm nó ăn, cô cũng phải mừa mật ra mới có được. Chứ tự dưng trên trời rơi xuống đâu mà cứ như không có chuyện gì xảy ra ấy. Đã thế dân làng đồn ầm lên là nó giết vợ giấu xác rồi về tạo chứng cứ giả. Chả biết đầu đuôi thế nào, nhưng không có lửa thì làm sao mà có khói. Sao bao nhiêu người không bị đồn mà người ta lại cứ đổ thừa cho nó. Ấy thế mà cũng chẳng có lấy một lời giải thích. Nhưng điều khiến Hà lo lắng nhất lại là ý định của Hùng. Nếu nó cứ ở nhà suốt thì đúng là ăn vạ cô. Nhà cửa ruộng vườn nó đã bán hết, giờ chả có tấc đất cắm rùi. Về thì chỉ có bám bà vợ chồng cô chứ còn ai nữa đâu. Hà quăng mất cơm đứng dậy, mặt nặng như đeo chì. Em không ăn nữa à? Tức đầy cổ rồi, còn ăn uống gì nữa? Rõ là chả coi ai ra gì, chưa nuốt trôi khỏi cổ họng đã biến đi mất. Chả biết nó coi anh chị ra cái gì. Nó mới về, chắc cũng muốn đi gặp bạn bè một chút. Bà Thư đỡ lời. Bạn bè, cho chú ấy ăn uống ngủ nghe chắc. Đúng là. Mà chả biết về mấy ngày rồi đi, chứ ở hẳn đây là không có được. Đây không phải là trại tế bần. Em nói thế mà nghe được à? Hưng bực bội quăng bát đứng dậy. Thế phải nói thế nào? Nhà cửa ruộng vườn nó bán, nó có cho anh đồng nào không? Hay là cũng đi sạch? Giờ buôn gian bán lận để rồi mất hết. Lại về đây ăn vạ ai? Đừng có hòng nhá. Một người ăn bám đã đủ chết. Lại còn... Mày bảo ai ăn bám? Bà Thư đứng phắt dậy, tiện chiếc bát cầm trên tay. Bà ném thẳng vào mặt Hà. Hà ôm mặt, khóc nức nở. Bị đánh đau, Hà cảm thấy bị oan ức đến cùng cực. Cô lăn lộn từ sáng sớm đến tối khuya kiếm tiền nuôi cả nhà. Thế mà họ lại đối xử với cô như thế. Ôi giời ơi, mẹ con nhà bà Thư giết chết tôi rồi, làng nước ơi. Hà chạy ra sân kêu ầm trời. Trả tiền sư bố nhà mày. Mấy đời nhà mày ăn ở thất đức, đẻ ra cái giống lăng loàn đĩ thoã như mày. Bà mày già, nhưng chưa đến mức ăn đâu hìa đấy đâu mà mày nói thế nhá. Mày cắp đít không về cái nhà này, chứ mày mang của nà của ông bà nhà mày sang đây hay sao, mà mày bảo tao ăn bám mày. Tao nhịn chúng mày như nhịn cơm sống hàng chục năm nay rồi đấy, loại mất dạy. bà mới là loại đàn bà lăng loạn mất nết. Tôi đã nhắc đến tên bà đâu mà bà phải động lòng. Bà lôi ông bà ông và nhà tôi lên trời, có ngày bà bị báo ứng đấy. Có thôi đi không? Hưng gào lên. Anh ngậm cái mồm thối của anh lại. Loại đàn ông hèn. Không có tôi, mẹ con nhà anh chết nhe răng há hàm từ lâu rồi. Chứ ở đấy mà oai phong lẫm liệt à? Cái nhà này một tay tôi dựng lên, đứng có hòng thằng con nào vào ở được. Đừng tưởng con này dễ bắt nạt nhé. Hưng lao đến túm tóc Hà giật ra đằng sau. Có giỏi thì giết tao đi, loại đàn ông hèn. Không bám lấy váy của con này thì có mán cỏ. Còn ra cái vẻ ta đây, làm gì thì làm đi. Không giết được chết tao thì đừng có hòng mà sống yên ổn. Hưng đẩy vợ ngã dúi xuống nền sân. Hà rú lên như người điên. Ôi rồi ôi, ôi rồi ôi là rồi ơi, bà con ơi cứu tôi với, mẹ con nhà bà Thư nó giết tôi rồi. Cầm ngay, ai đã động đến lông chân cô mà cô phải gào lên như con điên thế? Ờ thế, tao điên đấy, tao điên mới chịu khổ sở nhục nhã kiếm cơm kiếm gạo về cho mẹ con nhà mày ăn, để giờ mẹ con chúng mày đánh đập chửi bới tao như là con chó thế này. Mày là con chó điên. Bà Thư rít qua kẽ răng. Mày, cắn răng cắn bậy, tao là tao gang họng mày ra. Từ bay, tao ở riêng, đất là của tao, sổ đỏ vẫn tên tao, đừng có đứa nào động vào. Hẳn hoi tử tế thì bà mày cho mà ở, không thì cuốn xéo hết, xéo hết. Bà ác nó vừa thôi, đừng có bán ở thất đức như thế, rồi sau này không có đứa nó chôn đâu. Trời có mắt cả đấy. Hà gào la cả giọng. Bà Thư lặng lặng xuống nhà ngang. Tối om, có cái bóng điện đã cháy từ mấy hôm trước, nhưng Hưng cũng chưa thay được cho bà. Bà cùa quạng cái bật lửa ở đầu giường và châm chiếc đèn dầu đặt ở chân giường. Ánh sáng leo lắt vàng vọt, hát lên khuôn mặt đen đúa, nhăn nhúm và giàn giụa nước mắt. Cả đời chưa bao giờ bà được một ngày sung sướng. Lúc trẻ đi làm dâu, bị bố mẹ chồng, các chị em chồng o ép đủ đường. Đến lúc được làm mẹ chồng thì lại già yếu, không làm gì được. Ở đời những người không làm được thì thường yếu thế. Hà là một người tháo vát, nhưng cũng rất đáo để kiểu trợ búa. Động cái là nói cạnh, nói khóe. Bà chỉ thấy thiệt thòi cho thằng Hưng. Đàn ông hiền quá, thành ra hèn, để cho vợ trèo lên đầu lên cổ một lần, thì cả đời khổ. Mà đâu chỉ Hưng khổ, nó cũng làm cho cả bà khổ. Từ ngày cưới Hà về, bà trở thành dâu, chứ cô ấy chưa bao giờ chịu lép vế. Bà Thơ muốn cho yên cửa yên nhà, nên đành nhẫn nhịn chịu đựng. Vì con, vì cháu, cũng là vì mình. Ở đời tuổi già không trông cậy vào con, vào cháu, thì trông cậy ai? Thế nên hàng chục năm nay, bà vẫn nuốt nước mắt vào trong mà sống. Nhưng giờ thì khác, bà phải lên tiếng để bảo vệ Hùng. Nó thất cơ lỡ vận về đây, cũng phải có người để mà nương tựa. Vợ con chả có, họ hàng làng xóm thì nghi kỵ với những tin đồn thất thiệt. Nó đã quá khổ rồi, giờ bà phải là chỗ dựa cho nó. Không có bà, chắc nó sẽ không thể sống ở cái làng này được. Ngoài sân, Hà vẫn nằm dài ra ăn vạ. Vài bóng người đang ngó ở ngoài sân. Dân quê bao giờ cũng thế. Cứ nhà ai có chuyện cãi nhau là y như rằng họ đến xem cho vui, rồi bàn tán bình phẩm khắp đầu làng cuối xóm. Họ còn thêu dệt đủ thứ chuyện thêm thắt vào, cho câu chuyện trở nên ly kỳ, hấp dẫn hơn. Thấy bà Thư đi vào trong nhà, biết câu chuyện cãi vã đã bắt đầu nhạt, những bóng người ngoài cổng bắt đầu tàn ra, ai về nhà đấy. Biết khán giả đã đi hết, và coi chừng mình đã trở thành một bị hại đáng thương, Hà đứng dậy, duỗi quần áo, đi vào trong nhà. Đứa con gái đang ngồi thu lu trên giường khóc nức nở, Hà không buồn nhìn con, bưng mâm cơm ra giếng. Cô biết, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, lời dọa nạt của bà Thư khiến cô lo lắng. Đúng là, sổ đỏ đất, nhà vẫn là tên bà Thư, chẳng may bà ấy mà chết đi, di chúc hết cho thằng Hùng, thì vợ chồng cô coi như trắng tay. Cũng may cuốn sổ đỏ vẫn trong tay cô. Cô phải làm ngay cái việc lẽ ra cô đã làm từ hàng chục năm trước. Ngày mai, cô phải gặp thằng Việt địa chính để nhờ nó chuyển sang tên cô. Như thế thì mẹ con bà Thư có mọc cánh cũng chả làm gì được. Cả bà Thư và Hà đều đi để Hưng trơ trọi giữa sân. Anh thấy bất lực vô cùng. Anh không biết phải làm thế nào. Một bên là vợ, một bên là mẹ. Hai người phụ nữ quan trọng nhất đời nhưng anh chưa bao giờ dung hòa được quan hệ giữa họ. Hưng mệt mỏi bỏ đi ra ngoài. Hà rửa bát đũa xong, quay vào nhà tắt điện đi ngủ. Cả căn nhà chìm trong bóng tối u ám và buồn bã. Hùng về đến cổng thì gặp Hưng đang xách chai rượu và hai cái bánh đa. Hắn trố mắt nhìn anh. Bởi từ xưa đến nay, cứ ăn cơm xong là anh trai hắn chui tọt lên giường, nếu không xem tivi thì cũng lăn ra ngủ. Hôm nay trời đi vắng thế nào lại đi mua rượu giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Bất giác Hùng cảm nhận thấy điều gì đó không bình thường. Hắn chợt nhìn anh trai đầy lo lắng. Có chuyện gì thế anh? Chả có gì. Anh mua tí rượu về anh em mình ngồi tâm sự tí cho vui. Hùng lẳng lặng vào nhà lôi chiếc chiếu cũ mà hắn vẫn dùng để ngủ trải ra giữa sân. Ngồi đây cho tiện, để mọi người ngủ. Hưng cầm hai chiếc chén đại rót đầy rượu. Trăng đầu tháng, phả thứ ánh sáng nhờ nhờ xuống khoảng sân loang lổ những mảng xi măng bong chóc. Anh muốn hỏi chú mấy việc. Có chuyện gì về anh? Hùng nâng chén rượu lên ngang mặt. Người ta đồn chú... Bậy bạ đấy anh. Hùng nốc cạn chén rượu đầy. Em mà giết vợ giết con, thì giờ này đã chả được ngồi đây uống rượu với anh rồi. Vợ em nó bỏ đi theo dai, thì em mới khốn khổ khốn nạn thế này chứ. Thế chú định về quê ở hẳn à? Em cũng định như thế. Nếu ổn thì em ở nhà luôn chứ chả đi đâu nữa. Tha phương cầu thực, nhục hơn chó anh ạ. Thế nhà cửa vợ con chú định thế nào? Hùng nhìn anh đầy ái ngại. Trong câu hỏi ngập ngừng đầy ý nhị của Hưng, hắn biết có điều gì đó khiến anh trai lo lắng. Anh yên tâm, em cũng định kiếm việc làm, dành dụng ít tiền rồi xem chỗ nào bán miếng đất, vay mượn thêm rồi mua. Còn chuyện vợ con thì em chả tính nữa. Bao giờ gặp lại được vợ con, biết họ sống thế nào rồi em sẽ tính. Giờ nuôi mình còn trả xong, nói gì đến vợ con. Hai anh em ngồi im lặng trong ánh sáng nhợt nhạt của vầng trăng đầu tháng. Hùng lấy thuốc ra hút, ánh lửa đỏ rực ở đầu điếu thuốc chốc chốc lại sáng rực lên, rồi lịm dần vào bóng tối. Hùng dậy từ rất sớm, hắn mượn Hưng bộ quần áo lao động rồi tất tả sang nhà Tùng. Lòng hắn cũng hồi hộp như ngày đầu tiên theo Hưng đi phu hồ cách đây hàng chục năm. Hắn sẽ cố sức làm để sống đã, phải sống được thì mới tính tiếp được. Tùng đèo Hùng bằng chiếc xe máy tàu nhầu nhĩ và rệu rã. Lâu lắm rồi hai thằng lại đèo nhau đi làm. Bất chợt những năm tháng tuổi thơ lại ùa về, làm dạt lên trong lòng Tùng những cảm giác khó tả. Giờ hắn mới có cơ hội được giúp đỡ Hùng, làm được một điều gì đó cho bạn, dù là nhỏ nhất, cũng làm hắn thấy hạnh phúc. Hai người im lặng, đi trong ánh nắng ban mai rực rỡ, mỗi người đều theo đuổi những ý nghĩ của mình. Hai người đến nơi khi nhà ông thân cũng đã cúng thổ công xong, mùi hương ngào ngạt làm người ta nhức mũi. Nhìn thấy Tùng, ông thân nhanh nhẩu. Đến đúng giờ thế nhỉ? Anh đã cúng thổ công động thổ xong rồi, giờ đến việc của chú đấy. Hôm nay gia đình có làm bữa cơm, mời đội thợ, cho may mắn. Hùng vác mấy bao xi măng đổ vào đống cát. Hắn cũng biết xây, nhưng Tùng bảo hắn tạm thời làm phụ vài ngày, sau đó sẽ bố trí để hắn đứng xây. Cũng chả so đo với nó làm gì, giờ có việc là tốt lắm rồi, chứ làm gì mà được kén cá chọn canh. Nhìn thấy Hùng lăng xăng làm, ông thân không kìm được, nói to, như thể cố ý cho Hùng nghe thấy. Tùng này... Tôi đã giao cho việc xây dựng. Chú bảo ai làm tôi chả quan trọng. Nhưng tôi không muốn có người vừa đi tù đi tội về chuyện trộm cắp lại có tin đồn giết vợ làm cho nhà tôi đâu. Rồi tôi mất hết đồ đoàn thì làm thế nào? Chú làm thế nào thì làm. Đừng để anh em không nói chuyện được với nhau nữa. Anh cũng biết thằng Hùng thừa bé mà. Tùng nhăn nhó, chẳng qua nó thất cơ lỡ vận mới thế. Anh thông cảm cho nó, thông cảm cho em một tí. Cùng là hàng xóm láng giềng. Anh thông cảm cho chú thì ai thông cảm cho anh? Nếu mất mát đồ đoàn, chú có đền cho anh không? Mà anh không muốn những kẻ trộm cắp tù tội xây nhà cho anh. Xui lắm. Nghe thấy những lời chua cay của ông thân, mặt Hùng đỏ lực. Hắn đi từ Nam chí Bắc không ai dám vỗ mặt mà miệt thị như vậy. Giờ về quê, hắn cũng làm để kiếm miếng ăn, chứ có ăn bám nhà nó đâu, mà nó nói năng không thể lọt cái lỗ tai. Bất giác Hùng đứng dậy vứt mạnh bao xi măng vào thùng nước. Mày không phải nói cái gì nữa cả. Hùng chỉ vào Tùng. Tao không làm nữa. Nay tao mệt. Tao về đây. Tùng bối rối nhìn theo cái bóng to lớn, nhễ nhại mồ hôi của Hùng mất hút sau dãy tre trước cổng. Thân thiết với nhau từ khi còn cởi chuồng, vậy mà lúc bạn gặp khó khăn, đành bó tay ngồi nhìn. Nhưng anh cũng chẳng khá khẩm gì hơn mà giúp đỡ được ai. Vợ đau ốm, tiêu tiền như núi. Anh cũng chẳng còn cách nào khác là nhẫn nhịn mà làm. Đấy, nó đi rồi. Anh vừa lòng chưa? Ông thân im lặng quay đi. Tùng đứng tần ngần một lúc lâu rồi mới bắt tay vào làm việc. Mặt hắn nóng bừng, đôi mắt ngần ngấn nước. Rời khỏi nhà ông thân, Hùng đến trước cổng khu công nghiệp Làng Xanh. Đang là lúc giao ca, công nhân ra vào như mắc cười. Mấy hàng nước bên đường chật kín người đứng ngồi lố nhố. Những câu chuyện không đầu không cuối, tiếng còi xen lẫn với những lời chửi bới dọa nạt, cùng với những tràng cười thả ga của mấy bà bán hàng tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn. Với Hùng, âm thanh ấy thật đáng yêu. Hắn cũng muốn có một công việc, được lo lắng, được mệt mỏi sau mỗi ca đêm. Hùng đến sát bảng thông báo được xây to tướng bên trái cổng. Mặt hắn sáng rực lên khi nhìn thấy thông báo tuyển bảo vệ. Được làm bảo vệ, hắn sẽ có chỗ ăn, chỗ ngủ đàng hoàng, chứ không phải rút về nhà anh trai để suốt ngày nhìn thấy cái mặt sưng vù của chị dâu. Nếu không có chỗ trú chân, chắc hắn cũng chẳng ở nhà lâu được. Hùng rụt rè bước vào phòng nhân sự. Vài người quen trong làng nhìn hắn với ánh mắt tò mò xen lẫn khó chịu. Anh vào đây có việc gì? Một cô gái trẻ, xinh đẹp, ăn mặc sành điệu hỏi Hùng với giọng điệu không mấy thoải mái. Tôi thấy có thông báo tuyển bảo vệ, tôi muốn xin làm. Anh có mang hồ sơ không? Cô gái trẻ nhìn anh đầy vẻ tò mò. Chứng minh thư tôi bị mất, hộ khẩu thì đã cắt từ cách đây mấy năm chưa chuyển về được nên tôi chưa có hồ sơ. Thế thì anh xin việc cái gì? Khi nào có hồ sơ thì anh hãy đến nhé. Nhưng... Không có nhưng. Cô gái trẻ sành điệu cắt lời hắn. Nếu không có hồ sơ thì anh không xin được việc ở đâu đâu. Mà anh học đến lớp mấy? Tôi chưa học xong lớp 9. Thế thì anh khỏi phải làm hồ sơ. Ở đây tuyển người phải có trình độ từ phổ thông trung học trở lên. Anh chưa học xong lớp 9 thì kiểu gì cũng không được tuyển. Làm bảo vệ cũng cần phải đòi hỏi trình độ cơ à? Hùng ngạc nhiên. Cần chứ. Giờ không có trình độ thì đến hốt rác anh cũng chả xin được việc. Hùng tần ngần quay ra. Khuôn mặt gầy dọc của hắn như dài ra. Thế là hết hy vọng được làm trong khu công nghiệp đông đúc này. Đến làm kiều vạn cho thằng bạn cũng không xong. Chắc hắn lại phải phiêu dạt để kiếm miếng ăn. Nhưng ra đi liệu có khấm khá hơn? Đến giờ hắn cũng chẳng biết đi đâu. Ở nơi toàn người thân quen còn khó sống. Đi chỗ khác, liệu có trụ được không? Hùng đi bộ ra chợ. Nắng đã lên cao, mồ hôi da ướt đẫm vai áo. Chợ họp ngay rìa đường, bên cạnh khu công nghiệp để phục vụ cho những nhu cầu sinh hoạt của đội ngũ công nhân. Cái chợ tự phát này cũng có đủ loại mặt hàng từ quần áo, văn phòng phẩm đến các thiết bị gia dụng. Nhưng nhiều nhất là những hàng ăn, những quán cà phê, các phản thịt lợn, hàng rau, quả. Hùng rẽ vào quán cháo lòng. Hùng không để ý thấy phản thịt của chị dâu đặt ngay ngoài quán ăn mà hắn vừa vào. Hùng móc túi kiểm tra. Còn 20.000. Hắn khoát tay gọi chủ quán. Cho 5.000 rượu với 15.000 lòng nhé. Chả ai mua lẻ như anh cả. Em bán ở đây 20.000 một đĩa. Anh mua lấy một đĩa cho dễ tính. Tôi chỉ có chừng ấy tiền. Cô có bán không thì để tôi đi chỗ khác. Thôi được. Thế em bán cho anh một đĩa vơi tí nhé. Hùng không nói gì. Hắn rút trong túi áo ngực tấm mảnh chỉ còn lại nụ cười tươi rói của con gái. Vì con, hắn sẽ nhẫn nhịn chờ đợi ở quê. Hy vọng đến Tết này mẹ con nó sẽ về quê. Đôi lúc, hắn vẫn cứ hy vọng một ngày nào đó vợ con sẽ quay trở lại. Dù rất giận vợ, nhưng hắn vẫn sẽ tha thứ. Bởi hắn cần một mái nhà, cần ai đó để chia sẻ với hắn mọi điều. Chính vì thế hắn phải ở quê. Giờ đi nơi khác, biết đến bao giờ mới gặp lại được vợ con. Chủ quán bưng ra một đĩa lòng với lèo tèo vài miếng cùng nửa chai rượu. Hùng cũng chả bận tâm. Từ hôm về nhà, cái không khí nặng nề dò xét của anh chị làm hắn không thoải mái. Nên các bữa ăn chỉ qua quýt. Hắn ăn như chưa bao giờ được ăn. Chợt Hùng khựng lại khi nghe thấy tiếng ai đó nhắc đến tên mình. Này chị Hà, thằng Hùng em chồng chị nghe nói vớ được quả bẫm mang về à? Bẫm cái gì? Tiếng Hà lanh lảnh pha chút mỉa mai. Về ăn bám con này, chứ còn cái cứt gì đâu mà bẫm, mang được cái xác không về với một mớ tội lỗi. Sao thế? Nghe nói làm ăn trong đây ác lắm, xây được cả nhà mấy tầng cơ mà. Thì ác thế nên mới như bây giờ. Làm chùm tiêu thụ xe ăn cắp, thì lại bị bắt. Tù mấy năm ra, vợ nó bán nhà bỏ đi, thế là nó tay trắng. Giờ không có con này cho ăn thì có mà chết đói. Sao Thiên Hà đồn, nó giết vợ giấu xác rồi trốn về? Cái đấy chắc là tin đồn thôi, nhưng mà cũng chả biết được. Thế chị đâm ra lại vất vả nhỉ? Ôi, khổ lắm quả, nuôi một của nợ đã chết. Giờ lại thêm một đống nữa thì chỉ ăn với đi lang thang, chả làm cái việc gì. Tôi đến khổ cơ mà. Thôi... thì phải nước nào chịu nước ấy vậy chứ biết làm sao chị. Đừng hòng tôi chịu. Bà già thì không nói làm gì. Sớm muộn gì rồi cũng chết. Chứ còn cái thằng này á, còn lâu. Vài ngày nữa mà không đi, thì tôi cũng đuổi. Miệng Hùng đắng ngắt, miếng lòng lợn dường như nằm ngang cuống họng. Hắn quăng đũa đứng dậy, trả tiền rồi đi ra. Hắn cố ý đi ngang qua chỗ Hà bán thịt. Hà coi như không nhìn thấy em chồng đi qua, cô lúi húi băm chặt như không có chuyện gì xảy ra. Hùng cứ đi như kẻ tâm thần, hắn không muốn về nhà, nhưng cũng chẳng có chỗ nào để đến. Giờ này người ta đều bận rộn với công việc, chứ thời gian đâu mà tiếp đón một thằng vô công rồi nghề như hắn. Hùng đi ra con đê phía cuối làng, nắng đã chan hòa trải một màu vàng chói tràn ngập cả dòng sông. Cây đa già vẫn xum xuê lá. Ngày còn bé, hắn thường leo lên ngọn cây ngồi đó để ngắm mấy đứa con gái xinh đẹp nõn nà của gia đình thuyền trài thường neo thuyền gần đấy. Ngọn cây đa trở thành lãnh địa riêng của hắn. Mỗi khi có chuyện buồn hoặc muốn trốn tránh ai đó, hắn thường leo lên ngọn cây nằm ngủ. Hùng tụt dậy trèo lên ngọn cây. Chỗ hắn nằm xưa kia giờ đã to hơn nhiều, mới đấy mà đã gần 20 năm rồi. Hùng lặng lẽ đưa tầm mắt sang bên kia sông. Cánh đồng dâu ngày nào giờ đã là những khu nhà máy. Vùng đất này phát triển nhanh quá, có lẽ hắn sẽ tìm được việc làm ở bên kia sông. Chỉ cần qua một con đò, đời hắn có thể sẽ thay đổi. Ý nghĩ ấy làm hắn vui lạ thường. Hùng nằm ngả trên cái trạc ba của cây, nó to và rộng không khác gì một cái giường. Hắn nhắm mắt lại và thấy mình đang khoác trên người bộ đồng phục công nhân hôn tạm biệt con gái trước khi đi làm. Hùng rút tấm hình con gái ra, ngắm nụ cười của nó. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đen đúa những nếp nhăn. Hắn ôm tấm ảnh trước ngực, nấc lên từng tiếng. Hùng về nhà khi cả làng đã lên đèn. Hắn lầm lũi chui vào căn nhà ngang nằm. Nhà trên đang chuẩn bị ăn cơm. Bà Thư ngồi lặng lẽ và cô đơn nhìn con dâu, con trai chuẩn bị bữa tối. Không biết Hùng đi đâu, mà giờ vẫn chưa về chứ lại. Hưng ra chiều xót ruột. Ui dạ, kệ nó, đến ăn mà không biết đường về, thì cứ để cho nhịn đói. Đã ăn bám người ta, thì ít ra cũng phải biết về sớm mà nấu cơm nấu nước chứ. Cứ chờ người ta bưng hầu tận mồm mà không biết đường về thì còn nói chuyện gì. Hà cong cớn nói với chồng. Cô à, nói cái kiểu gì đấy? Cô đã nuôi chuối được chưa, mà phải giờ cái giọng mất dạy ấy ra. Tôi mà mất dạy, thì có mà tôi lót lá đuổi đi rồi. Chứ đừng nói được ở đây mà ăn bám như thế, nhá. Nó đã ăn của mày được mấy bữa cơm. Mày tính ra bao nhiêu? Để tao trả. Bà Thư gào đến là cả giọng. Bà lấy gì mà giả? Chính bà cũng đang bám lấy tôi mà sống. Còn lấy gì mà trả? Đúng là đã trả có cất đính đít, mà còn bày đặt sĩ bọ. Mày nói cái gì? Con mày tao trông, quần áo nhà mày tao giặt hết. Bao nhiêu việc không có tao, thì mày có ba đầu sáu tay cũng không xong, chứ đừng nói chuyện làm đủ cái lỗ mồm mày. Bà kể công à, thế từ bao nhiêu năm nay bà làm ra được đồng nào? Vợ chồng thằng Hùng bán nhà đi Nam nó không cho bà lấy một đồng, giờ lại về đây ăn bám tôi, tự hỏi ai mà chịu được. Bà kể công với tôi à? Tôi nói cho bà biết, nhà này mỗi người phải một việc, không làm thì lấy gì mà đổ vào mồm. Mấy năm nay, ngoài ngồi nhà nhai trầu rồi nhổ bẩn khắp nhà, bà làm được cái gì mà đòi công với cán? Từ mai, bà sẽ ăn riêng. Không có thì cũng chả nhuốt được với cái loại mất dạy như mày. Mà cái thằng Hưng này, mày hèn đến thế là cùng. Vợ chửi mẹ như thế mà mày cứ ngồi im như cục cứt thối là thế nào hả? Đấy, bà xui con bà đánh tôi chứ gì. Bà muốn gia đình này tan nát chứ gì. Bà không xứng đáng là mẹ. Thế nào rồi sẽ bị trời đánh thánh vật. Hà sững người khi nhìn thấy Hùng mặt tái nhợt, cầm một thanh sắt dài, đứng sừng sững ở cửa. Chú định làm gì? Hà tái mặt lúng túng hỏi. Còn nói nữa, tao gang hỏng mày ra, chứ làm gì nữa. Hùng chĩa thẳng cây gậy sắt vào tận mặt Hà. Mày nói thế nào cũng được. Mày láo lếu với mẹ, thì đừng có trách tao. Thằng này vào tù ra tội, chẳng án cái gì sắt. Đừng có làm cho tao điên lên thì mày ăn cháo cũng không xong đâu. Hà ngồi xuống ghế, hai bàn tay run run. Tao ăn ở cái nhà này 3 bữa cơm từ hôm về. Tao ở đây 3 hôm. Mày tính xem tao nợ bao nhiêu tiền. Hà vẫn im lặng. Bao nhiêu? Hùng quát lên. Ai tính toán mà làm gì? Hà lúng túng đáp. Không tính chứ gì. Từ giờ trở đi, tao mà nghe mày động đến chuyện này nữa, thì tao đốt nhà cho mày xem. Tao giờ cũng chả đi đâu được. Có khi vào tù lại sướng nhất đấy. Mày hiểu không? Hùng, mày mất hết vừa chứ. Mày tao tao với chị dâu thế mà nghe được à? Hưng tỏ vẻ giận dữ. Ngày mai, tao và mẹ sẽ chuyển đi. Hùng như không nghe thấy lời nói của Hưng. Còn anh, Hùng quay sang Hưng. Đến mẹ anh nó còn chả coi ra gì, thì tôi làm gì phải lễ phép với nó. anh không biết dạy vợ rồi, anh còn nhục hơn con chó nhiều. Hùng quăng thanh sắt giữa nhà, đi vội xuống nhà ngang. Hắn dài chiếu nằm dài ra giữa nhà. Bà Thư cũng lật đật xuống theo. Mâm cơm nhà Hà nhanh chóng được dọn đi. Không ai còn tâm trạng để ăn uống. Bà Thư ngồi trên giường khóc nức nở. Cả đời vất vả vì con, đến khi tuổi già bóng xế là bị chúng nó đối xử tàn nhẫn như thế. Từ lâu bà vẫn cắn răng chịu đựng những lời cạnh khóe, bóng gió của con dâu. Nhưng từ khi Hùng về, những câu móc bìa của Hà khiến bà cảm thấy bị xúc phạm. Có lẽ tình thương đối với đứa con lầm đường lỡ bước đã khiến bà không thể chịu đựng thêm được nữa. Hay tại bà mà gia đình này mới ra nông nỗi như thế? Hay là con đi làm ăn chỗ khác? Chắc tại con về thì nó mới hay xỉa linh tinh thế. Con định đi đâu mà đâu trả trời đất này, quê mình giờ cũng lắm việc. Còn nó, ngày nào nó trả cạnh khóe, đã ra nông nỗi này rồi, thì mày có ở nhà hay không, nó vẫn cứ thế thôi. Mẹ cũng chả ở được với nó nữa là... Ở quê người ta không mướn con. Ai nó mướn cái thằng đi tù về tội trộm cắp bỏ làm cơ chứ? Đi chỗ khác, người ta chả biết con là ai. Có khi lại kiếm được ăn. Đến người biết mày còn chả mướn mày, thì mày đi đâu được? Giấy tờ mày chả có cái gì. Giờ đi làm lại cũng phải mất thời gian, cũng chả dễ dàng gì. Thôi, cứ ở nhà. Hai mẹ con có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, lại có mẹ có con. Nhưng giờ ở đâu được? Không có con, mẹ cứ ở đây còn được. Có con thì... Giờ phòng trọ cho thuê đầy. Mai tao sẽ đi hỏi thuê một cái phòng bé, rồi kiếm việc gì đấy làm. Tao chưa đến mức ăn đâu nằm đấy thì mày cứ yên tâm. Kiểu gì tao cũng lo được cho mày. Lo cái gì? Con gần 40 tuổi rồi, còn để mẹ lo thì chết đi còn hơn. Đừng có nói gở. Hai mẹ con dựa vào nhau mà sống chứ. Không phải vì mày thì tao cũng chết quách đi cho rồi. Sống mà bị con cái hắt hủi khinh rẻ thế này thì nhục không bằng chết. Hùng im lặng. Trời bắt đầu mưa rả rích. Tiếng mưa càng làm cho khung cảnh thêm não nề. Mưa như cả một núi đá đổ ầm ầm xuống mái nhà lợp tôn đã bắt đầu mục nát. Nước chảy thành dòng xuống chỗ Hùng ngồi. Hắn thu vội chiếc chiếu rồi ra cửa đứng. Nhưng hắn không thể đứng yên một chỗ. Phải làm một cái gì đó, phải có một việc gì đó để làm. Hơn ai hết hắn hiểu nỗi thống khổ của một thằng đàn ông không vợ con, nhà cửa, không việc làm và không một xu dính túi. Hùng chạy ào ra ngoài mưa. Cái lạnh khiến hắn rùng mình. Nhưng hắn cứ chạy. Bà Thư nhìn theo con, nấc lên từng tiếng xót xa. Mặt trời đã lên. Cơn mưa đêm như gột rửa sạch những bụi bặm bẩn thỉu để bầu trời trở lại một màu trong xanh nguyên sơ. Bà Thư thu dọn hết quần áo, đút vào một cái bao tải. Cả gia sản của bà chỉ có thế, kể ra cũng nhẹ nợ. Chuyển đi đâu phải lịch kịch, cần người giúp cho phiền hà. Bà đút nốt cả bộ quần áo của Hùng vào bao. Hắn cũng chỉ có thế. Khổ, lúc đi mang cả đất cả nhà, lúc về thì chỉ còn có mỗi bộ quần áo, vợ con, nhà cửa đều bỏ nơi xứ người mất. Nước mắt bà Thư cứ ứa ra. Đứa con bà đặt nhiều kỳ vọng nhất lại là đứa khổ nhất. Mà bây giờ thì cả bà cũng khổ. Giờ biết đi đâu, biết làm gì để mà sống. Bao nhiêu năm Hùng đi làm ăn xa, bà một lòng một dạ vun vén chăm nom cho vợ chồng Hưng làm ăn. Kỳ thực bà chả để riêng cho mình được nửa xu dính túi. Giờ con cái chúng lớn cả, vợ con nó quả quẫy làm bà không thể yên thân. Lại thêm Hùng về với cái bộ dạng rách rưới nữa. Không ngờ những năm cuối đời của bà lại rơi vào cái cảnh không nhà, không cửa, tha phương cầu thực. Bà Thư ngồi thẫn thờ trên bậc hiên, chợt nghe nhà trên cái tiếng lanh lảnh của Hà. Anh Hưng tí đi phải đóng cửa cẩn thận vào đấy nhá. Giờ trộm cướp nhiều lắm, không đóng cửa cẩn thận nó mà nó khênh cả nhà đi đấy. Ôi giờ có cái chó gì mà lo mất. Hưng tỏ vẻ khó chịu. Chó cũng rất dậu. Bọn trộm thì cái gì nó chả lấy. Đừng có mà cãi lem lem thế. Bảo làm thì cứ thế mà làm. Bà Thư lắc đầu ngao ngán. Bà thấy thương Hưng vô cùng. Có khi Hưng còn khổ hơn cả Hùng cũng nên. Hà vội vã xách túi lình kình những dao, cân ra chợ bán thịt. Qua mặt Thư, cô làm như không nhìn thấy bà, cứ vênh váo đi qua. Cơn tức trong người bà Thư chợt bùng lên như ngọn lửa. Mặt bà nóng bừng. Bà đứng dậy bắt đầu chửi bằng giọng điệu mỉa mai. Cái đồ lăng loạn đĩ thoá, Sao nhà này lại vô phúc khi cưới về đứa con dâu mất dạy như thế cơ chứ? Ừ, Hà Chầu mò lên cãi. Nhà bà vô phúc thì tôi mới phải khổ thế này. Đúng là 10 mà mất 9 con đâu. Mày nói cái gì? Hà con chó cái vắt dại kia. Ba đời nhà mày đi làm bớp. Bố mày chết mất xác vì đi ăn trộm bầu bị người ta đánh vứt xác xuống sông. Nhà mày danh giá đến thế là cùng con gì? Con giả mất nết kia. Con mày cũng đi tù về tội ăn cắp đấy. Danh giá lắm đấy mà mày còn rủa người khác. Hà gào lên như đứng phải tổ kiến lửa. Mà mày chửi bà mày thế nào thì chửi. Nhưng mày động đến bố mẹ bà thì bà không để cho mày yên đâu. Bà sẽ sống chết với mày. Hà lao và bà Thư túm tóc giật ngược lên. Cô lôi cái cân bàn nhỏ trong túi sách đập liên hồi vào đầu và mặt bà Thư. Do sức đại yếu lại bị tấn công bất ngờ, bà Thư chỉ còn biết ôm đầu chịu trận và kêu cứu. Ôi lạng nước ơi, con Hà nó giết tôi chết mất. Hưng từ trong nhà chạy ra. Anh chạy vào ôm chặt vợ, đỡ những cú đánh điên cuồng của vợ lên đầu mẹ. Bà Thư nhân cơ hội ấy thoát được khỏi tay Hà, bà cuống quýt chạy đi tìm chiếc đòn gánh. Còn nhà chết đường chết chợ này, hôm nay bà phải sống chết với mày. Hưng giằng cái đòn gánh từ tay mẹ vứt thật xa. Hà cũng không vừa, cô tiếp tục lao đến, mà đá, mà đấm túi bụi vào người bà Thư. Ôi giời ơi, con Hà nó giết tôi, cái thằng trời đánh thánh vật kia, mày để vợ mày giết mà vẫn còn đứng đấy mà nhìn được à. Có thôi đi không? Hưng làm ra vẻ giận dữ. Cái Hà thôi, mà bà cũng quá đáng lắm cơ, lôi cả nhà họ người ta ra mặt trời làm gì cơ chứ? Tiếng quát của Hưng khiến Hà dừng tay, mà cũng có thể do cô cảm thấy Hà dạ nên không còn tiếp tục đánh nữa. Bà Thư nằm vật ra sân nức nở. Ôi lạng nước ơi! Vợ chồng con Hà thằng Hưng nó định giết tôi. Trời ơi là trời! Tao mà biết mày đặt vợ lên trên mặt mẹ thì tao đã bóp mày chết từ lúc mới đẻ ra mày rồi. Sao tao lại có thằng con đốn mặt như mày hả Hưng ơi? Bà mất dạy thì con cháu sao nó tử tế được với bà? Bụt ngồi trên tòa không bao giờ gà nó mổ mắt được. Bà hiểu chưa? Gieo nhân nào thì gặp quả đấy thôi. Hà nghiến răng dí sát vào mặt bà Thư mà rít lên. Cô có thôi đi không? Mất dạy nó cũng vừa vừa thôi chứ. Đừng có mà làm gì. Bà ấy chửi rùa bố tôi như thế. Nếu có đứa nào nó đào bà bố ấy lên, liệu anh có để yên không? Thế mày đánh mẹ tao thế, tao có để yên được cho mày không hả cái loại mất dạy kia? Tiếng Hùng rít qua kẽ răng, nghe lạnh xương sống. Hà thoáng giật mình nhưng ngay lập tức cô lấy lại bình tĩnh. Bà ấy gây sự trước với tao thì tao mới thế, chứ bình thường tao động bà làm gì cho bẩn tay. Mày còn nói nữa là không còn răng để ăn cháo đâu đấy. Hùng chạy lại đỡ bà Thư dậy. Thấy con trai về, bà Thư càng làm tới. Bà vừa đứng dậy đã lao đến chỗ Hà, dùng tay tát liên tục lên mặt Hà. Có lẽ vì sợ Hùng nên Hà chỉ kêu mà không dám đánh trả. Ôi rồi ôi, mẹ con bà Thư đang giết tôi mất rồi. Hà gào lên. Đây bà con xem tôi có làm gì nên tội mà bị đối xử tàn tệ như thế chứ. Mẹ thôi đi, đừng làm trò cười cho thiên hạ đấy à. Hưng quát lên đầy bất lực. À, ra vợ mày đánh tao thì được, còn tao đánh vợ mày thì mày lại nổi đóa lên thế chứ gì. Đúng là tao vô phúc mới đẩy ra cái loại con như mày đấy Hưng ạ. Bà đánh đã chưa? Hà vừa khóc nức nở vừa nói. Bà đánh cho đã đi, để tôi đi làm kiếm gạo về cho bà ăn đẫy vào để bà đánh tôi tiếp. Loại người vô ơn như bà thì trời tru đất diệt. Tao chát và ăn của mày. Tao sẽ rời khỏi đây, rồi tao cũng sẽ đuổi vợ chồng mày ra khỏi cái đất này. Mày sống trên đất mồ hôi nước mắt của tao mà mày mất dạy, vội trắng như thế là không xong với bà đâu nhé. Bà làm gì được nữa nào? Sổ đỏ mang tên tôi rồi, bà có mọc cánh lên, tức rồi bật mép ra, cũng không bao giờ cướp được đất của tôi đâu nhé. Bà Thư lại lao vào Hà như để trút hết bực tức lên người cô. Bà biết có Hùng ở đây thì Hà sẽ không dám làm gì bà. Hùng lao đến, giữ chặt tay bà Thư. Thôi, mày làm cái gì thế? Đã không sống được với nhau nữa, thì mỗi người một chỗ cho mát, làm gì mà phải động chân động tay nhiều thế cho nó bẩn tay. Bà Thư thôi không đánh nữa, nhưng bà vẫn chửi. Tính bà xưa vẫn vậy, mỗi khi tức bà phải nói đến cả ngày mới hả. Hà lặng lặng nhặt nhạnh mấy đồ đi chợ rơi tả tơi trên sân và đi mất. Trong sân, chỉ còn Hưng đứng như trời trồng, không biết phải làm gì. Mấy người hàng xóm túm tụm xem cãi nhau đã lảng đi hết vì trò vui đã kết thúc. Dường như họ vẫn còn tiếc nuối bởi họ muốn trận chiến phải diễn ra kịch tính và quyết liệt hơn nữa. Hùng vác ba quần áo đi trước, bà Thư thất thểu theo sau. Hai mẹ con định đi đâu hả? Hưng hỏi một câu thừa thãi. Đi đâu cũng được, miễn là khuất mắt cái con nhà trộm cắp bị người ta đánh chết kia đi. Thôi, cứ lại đây cũng được mà, nhà con cũng là... Nhà mày thì không phải nhà tao, mà nhà tao thì sẽ không bao giờ có mày. Bà Thư bực bội ngắt lời Hưng. Hai người tất tà đi khuất sau lũy tre trước cổng. Nước mắt Hưng tràn xuống tận cổ, hai gò má cao của anh giật liên hồi. Một bên là vợ, một bên là mẹ và em trai. Anh không biết phải làm như thế nào cho phải. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Lựa Chọn Nghiệt Ngã. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.